Liêu trai trí dị, chương 135, gái chồn, góc truyện audio.com. Chuyện hồ nữ, trung tình hạ ý lai bôn nữ, thủ lễ thiên chi tị nhược ông, ám hợp tú châm công ảo hóa, chu toàn nan đắc loạn ly trung. Huyện Cửu Giang tỉnh Giang Tây có thanh niên họ Y, tên Cồn, mồ côi mẹ, sống với cha là Y ông, một thầy lang trong huyện, một đêm, Y Cồn đang nằm ngủ. Bỗng giật mình tỉnh giấc, thấy một cô gái đẩy cửa bước vào phòng, Y Cồn kinh hãi, lớn tiếng hỏi, nàng là ai, cô gái mỉm cười, đáp, là chồn, hỏi. Họ tên nàng là gì, cười, đáp, cần gì phải biết họ tên, cứ gọi bằng hồ nữ là được rồi, nói xong, leo lên giường, cởi bỏ áo quần. Ôm chặt lấy Y Cồn mà hôn hít, ép phải giao hoan, tuy biết là chồn xong vì thấy cô gái đẹp quá, Y Cồn chẳng sao cưỡng lại được nên truy hoan cuồng loạn. Sáng ra, hồ nữ cáo biệt, hẹn tối tối sẽ trở lại, quả nhiên, từ đó, tối nào hồ nữ cũng tới, Y Cồn giấu kín chuyện, chẳng dám thuật lại cho ai nghe. Ít lâu sau, thấy thân xác con mình mỗi ngày một tiêu tụy, Y ông lấy làm lạ, bèn tra hỏi, Y Cồn giấu bặt, nói rằng chính mình cũng chẳng biết tại sao. Y ông chẳng tin, cứ gặng hỏi mãi, Y Cồn đành thú thực, Y ông lo lắm, bèn thuê một thanh niên cường tráng trong làng, họ Cung, tên Đạt. Tới ngủ với con để cho hồ nữ sợ mà xa lánh, thế nhưng, hồ nữ vẫn cứ tới, ép cả Y Cồn lẫn Cung Đạt cùng giao hoan với mình, thấy vậy. Y ông giận lắm, chẳng thuê Cung Đạt nữa, tối nào cũng vào ngủ với con, từ đó, hồ nữ lánh mặt một hôm, Y ông bận việc, phải nhờ một thanh niên khác. Họ Ninh, tên Hoạt tới ngủ với con, hồ nữ lại tới, ép cả Y Cồn lẫn Ninh Hoạt cùng giao hoan với mình, thấy thế, Y Cồn lấy làm lạ, hỏi. Tại sao nàng chỉ sợ có một mình cha ta thôi, người nào khác tới ngủ với ta, nàng cũng vẫn tới, còn cha ta vào thì nàng lại lánh mặt, hồ nữ đáp. Thực ra thì thiếp có sợ ai đâu vì người trần thế có ai làm gì được thiếp, tuy nhiên, thiếp vẫn còn chút luân thường đạo lý. Chẳng thể ép cả hai cha con cùng giao hoan với mình được, sáng ra Y Cồn thuật chuyện lại cho cha nghe, từ đó, tối nào Y ông cũng vào ngủ với con. Cũng từ đó. Hồ nữ biệt tâm, nửa năm sau, huyện Cửu Giang bị giặc nổi lên cướp phá, thấy dân chúng trong làng rủ nhau đem thực phẩm chạy giặc. Gia đình Y Cồn cũng đem thực phẩm chạy theo, rồi lạc nhau, mỗi người một ngả, Y Cồn chạy thục mạng vào núi Côn Lôn. Từ sáng tới tối mới dám chậm bước, thấy mặt trời đã lặn mà bốn bề toàn là rừng núi hoang vu, chẳng có ai chạy cùng đường với mình, Y Cồn lo lắm. Chợt thấy thấp thoáng từ xa có bóng một cô gái chạy tới phía mình, Y Cồn mừng quá vì nghĩ rằng mình sắp có bạn để chia sẻ mối lo âu. Khi cô gái tới gần, Y Cồn mới nhận ra cô gái chính là hồ nữ, tuy vẫn sợ hồ nữ lại ép mình giao hoan xong trong hoàn cảnh ấy, gặp được người quen cũ. Y Cồn cũng mừng lắm, bèn lên tiếng hỏi, nàng đi đâu mà tình cờ chúng ta lại gặp nhau ở chốn này, hồ nữ đáp, đâu có phải là tình cờ. Thiếp cố tình tới đây đó chứ, hỏi, nàng tới đây để làm chi, đáp. Biết chàng chạy giặc tới đây nên thiếp tới để giúp chàng dựng tạm một ngôi nhà mà ngủ qua đêm, bây giờ tối rồi, chàng chẳng nên đi đâu nữa. Cứ đứng ở đây mà chờ, để thiếp dựng nhà cho, nói xong, chạy ngược lên phía bắc tới một bãi cỏ mãng tùm, hồ nữ dừng chân rồi ngồi thụp xuống. Lát sau, hồ nữ đứng dậy chạy tới chỗ Y Cồn, nắm lấy tay, kéo xuôi xuống phía nam, kéo được một quãng, hồ nữ lại dừng chân, nói. Chạy tới đây đủ rồi, ta quay trở lại thôi, rồi lại nắm tay Y Cồn mà kéo ngược lên phía bắc tới bãi cỏ mãng. Y Cồn sừng sốt vì chợt thấy một ngôi nhà mọc sừng sững giữa khu rừng cổ thụ, nhìn kỹ Y Cồn thấy ngôi nhà rất kỳ lạ, ngôi nhà vuông vức. Dựng trên bốn trụ sắt nằm lọt trong khuôn viên một bức tường đồng, bốn bề kín mít, chẳng cổng ra vào thế nhưng. Trên tường lại có những hốc lõm nhỏ, có thể tra chân vào để leo lên được, Y Cồn thắc mắc, hỏi. Lúc nãy tuy nàng có nói là sẽ dựng tạm cho ta một ngôi nhà xong ta có thấy nàng dựng lúc nào đâu mà bây giờ lại có ngôi nhà kỳ lạ này, hồ nữ cười, đáp. Thắc mắc làm chi cho thêm mệt sức, có nhà thì hãy cứ vào mà ngủ cho qua đêm nay đi đã, sáng mai rồi sẽ biết, nói xong. Hồ nữ leo tường vào trong sân rồi bảo Y Cồn bắt chước mình mà leo vào, Y Cồn bèn leo vào theo, thấy ngôi nhà chẳng giống những ngôi nhà bình thường. Y Cổn kinh hãi lắm, thấy thế, hồ nữ cười, nói, có thiếp ở đây, chàng đừng có sợ, rồi nắm lấy tay Y Cổn mà dắt vào nhà, đêm ấy. Hồ nữ ngủ chung với Y Cổn, lại ép giao hoan, xong xuôi, hồ nữ giả vờ đòi từ biệt, Y Cổn kinh hãi qua, cứ năn nỉ mãi, hồ nữ mới chịu ở lại. Quá nửa đêm, Y Cổn đang ngủ say, hồ nữ lại lay dậy, nói, vì bị cha chàng ghét bỏ nên thiếp đã quyết tâm đoạn tuyệt với chàng, hôm nay. Chẳng hiểu vì cớ gì mà thiếp lại thấy thương hại chàng, muốn tới đây giúp chàng dựng một ngôi nhà để ngủ, chẳng còn giữ nổi cái quyết tâm ấy nữa. Sáng mai thiếp đi, sẽ tặng lại cho chàng ngôi nhà này, trong nhà có nhiều vàng bạc chàng có thể lấy mà ăn tiêu suốt đời. Bây giờ chàng hãy giao hoan với thiếp một lần nữa đi đã, nghe thấy thế, Y Cổn mừng lắm, bèn lại giao hoan với hồ nữ, rồi nằm lăn ra ngủ, sáng sau. Khi tỉnh giấc, Y Cổn chẳng thấy hồ nữ đâu nữa, bèn sục sạo tìm vàng bạc trong nhà, xong chẳng thấy chi, chán nản, Y Cổn leo tường ra ngoài. Xuống tới đất ngẩng đầu nhìn lên, Y Cổn thấy tường, nhà, đều đã biến mất, chỉ còn lại một chiếc hộp gỗ. Đặt trên bốn chiếc đinh sắt nhỏ cắm dưới đất nằm lọt trong khuôn viên một bức tường tí hon, giữa bãi cỏ mãng, cách trương.